Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, hội đấu giá bắt đầu. Thanh Long linh lực hấp thu, đối với Tô Đồng lại nói, cũng không khó khăn, hơn nữa có nhiều loại thuộc tính linh lực, cũng không có cảm giác được có bất kỳ không ổn nào. Tô Đồng đây hấp thu một cái, chính là trực tiếp tốn trong một đêm thời gian. Đến sáng ngày thứ hai, Tô Đồng mới từ trong tu luyện lui ra. Răng rắc, lúc đứng lên, Tô Đồng thân thể cũng là phát ra một hồi đùng đùng âm thanh. Thật thoải mái nha, một đêm này tu luyện có thể bù đắp được Tô Đồng ngày thường nửa tháng hấp thu linh lực đo. Dựa theo đây hấp thu tốc độ, Long Châu bên trong mộc thuộc tính linh lực ít nhất còn có thể hấp thu 9 lần. Bất quá cần cho Thanh Long lưu lại một ít. Ngay tại lúc này, Mặc Kỳ Lân âm thanh một lần nữa xuất hiện ở Tô Đồng bộ não bên trong. Vậy liền hấp thu nhiều 7 lần đi. Nghe vậy, Tô Đồng ngược lại không có khách khí. Nếu còn có thể hấp thu nhiều lần như vậy, chính là hấp thụ nhiều mấy lần đi. Hắn có thể cảm giác đến, chỉ cần hắn hấp thu nữa 7 lần đây Long Châu linh lực, thực lực hẳn còn có thể đề thăng một ít. Là thời điểm đi thượng quan gia rồi. Cũng không biết kia hội đấu giá bên trong có vật gì. Tô Đồng thu thập một phen, chính là ra ngoài. Đối với kia hội đấu giá, Tô Đồng cũng là có phần cảm thấy hứng thú. Thượng quan gia, Tô Đồng tiên sinh đến. Thượng quan Hạo nhìn thấy Tô Đồng thời điểm cũng là nhiệt tình chú ý. Trải qua một buổi tối, lúc này Thượng quan Hạo nhìn qua tựa như cùng người vô sự một dạng, xem ra cũng không tệ lắm. Tô Đồng khẽ gật đầu. Lúc này Thượng quan Hạo khôi phục ngược lại không tệ. Bất quá trong thân thể linh lực vấn đề vẫn tồn tại, sau đó còn phải làm phiền Tô Đồng tiên sinh. Thượng quan Hạo nói ra. Hừm, vấn đề không lớn. Tô Đồng nói ra, đan dược kia mặc dù là thất phẩm, có thể cũng không thể coi là rất cao cấp. Hắn lúc này muốn luyện chế, hoàn toàn không có vấn đề. Lại thêm Tô Đồng hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ, tỷ lệ thành công cũng là có thể có chút bảo đảm. Tô Đồng tiên sinh, đây là ngươi ngày hôm qua để cho ta tìm dược liệu. Đều ở đây trong túi không gian. Trong lúc vội vàng, cũng chỉ thu thập được tài công bậc 3 mà thôi. Thượng quan Văn Diệu lúc này cũng là đi tới, sau đó đem một cái túi không gian giao cho Tô Đồng. Tô Đồng không khách khí nhận lấy, thần thức đảo qua, chính là gật đầu một cái. Đây thượng quan gia thật đúng là tài sản đại khí thô. Hôm qua mới để cho thu thập dược liệu, bây giờ lại đều gọp đủ tài công bậc 3 rồi. Vốn tưởng rằng có thể gọp đủ một bộ cũng là không tệ rồi. Hơn nữa phẩm chất đều là bảo tồn được cực tốt. Đây là lo lắng cho mình luyện đan kỹ thuật không được đâu. Bất quá Tô Đồng cũng không đem trả lại. Chủ yếu nhất thất phẩm yêu linh, trong này dĩ nhiên là không có. Mà đây cũng là bọn hắn muốn đi hội đấu giá mục đích chủ yếu. Tô Đồng tiên sinh, hội đấu giá cũng không kém muốn bắt đầu. Chúng ta bây giờ đi qua. Nhìn thấy Tô Đồng đem dược liệu thu lại, kia thượng quan Văn Diệu cũng là hỏi thăm một tiếng. Như thế để cho Tô Đồng có loại đổi khách thành chủ cảm giác. Đây là thượng quan tiên sinh địa phương, vẫn là thượng quan tiên sinh làm chủ đi. Tô Đồng rất khách khí nói. Dù sao được cái mình muốn. Tuy rằng tại thượng quan gia, khả năng cảm thấy kia Long Châu so ra kém một cái thượng quan Hạo quan trọng. Có thể Long Châu tại Tô Đồng trong mắt trọng yếu giống vậy. Được, vậy liền xuất phát. Nghe vậy, thượng quan Văn Diệu gật đầu một cái. Chư Vạn Thành, hội đấu giá mỗi năm một lần, sốt dẻo nhất hội đấu giá. Đương nhiên, loại này hội đấu giá cũng không phải là người nào đều có thể tới. Chỉ có nhận được mời thiệp mời thế lực mới có thể đến trước. Mà thượng quan gia dĩ nhiên là ở tại bên trong. Một đạo hào quang màu đỏ từ thượng quan Văn Diệu trong tay bay ra. Chỉ chốc lát sau, một giọng nói chính là truyền ra. Hoan nghênh thượng quan Văn Diệu tiên sinh. Mấy vị mời tới bên này. Sau đó Tô Đồng chính là nhìn thấy một đạo thân ảnh xuất hiện. Là một tên phát dâu đều là trắng lão giả. Tô Đồng tiên sinh, đi thôi. Thượng quan Văn Diệu đối với bên cạnh Tô Đồng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu. Chính là cùng theo một lúc, hướng phía một con đường đi tới. Không lâu lắm, đi tới một nơi ở chỗ ngồi xuống. Mà lúc này, tại Tô Đồng trong cảm giác, người xung quanh, không thiếu một ít thực lực cường đại hạng người. Mạnh nhất, là một cổ thần hồn cảnh thất phẩm cảnh giới khí tức. Như thế để cho Tô Đồng rất là kinh ngạc. Tại đây tuy rằng rất nhiều đều là chư vạn thành thế lực. Bất quá cũng có một phần không phải. Bọn họ đều là xung quanh thành thị nổi danh thế lực. Nhớ muốn đến xem một chút, cũng có thể giành được tư cách tham gia. Thượng quan Văn Diệu giải thích một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Xem ra đây chư vạn thành hội đấu giá. Sẽ xuất hiện rất nhiều đồ tốt nha. Bằng không, cũng sẽ không đem xung quanh thế lực. Đều là trêu chọc qua đây. Chỉ là thứ gì, Tô Đồng liền không rõ lắm. Ha ha, chào các vị. Ta là đấu giá sư Ô Hồng. Rất nhiều thứ, chắc hẳn cũng không cần nhiều lời. Hiện tại chúng ta chính là trực tiếp đấu giá đi. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trên đài. Nhìn đến trên đài Ô Hồng, Tô Đồng ánh mắt cũng là hơi chăm chú. Lão nhân này thực lực, vậy mà cũng là thần hồn cảnh nhất phẩm. Thực lực như vậy, dĩ nhiên là đến làm đấu giá sư. Bất quá suy nghĩ một chút cũng chỉ hoảng nhiên. Buổi đấu giá này bảo bối cũng không ít, mà nhìn chằm chằm người càng nhiều. Nếu để cho một cái thực lực yếu đấu giá sư ra mặt, vậy rất có thể vật phẩm bán đấu giá đều có thể bị đoạt đi. Dạng này liền tính có thể đoạt về, cũng là mất mặt. Đây chuyện thứ nhất muốn bán đấu giá vật phẩm, tên là Long Phượng Kim Xí Giáp. Ngay tại lúc này, bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, cũng là xuất hiện tại trong yêu thú. Hàm chứa Long Phượng huyết mạch yêu thú không nhiều. Mà đây Long Phượng Kim Xí Giáp chính là sử dụng kim mao long gấu da lông cùng thải phượng chim lông. Vũ luyện chế mà thành. Chấm ngoặc kép, tuy rằng hai loại yêu thú không tính rồng thực sự phượng. Có thể bởi vì nắm giữ một tia Long Phượng huyết mạch. Thực lực của bọn họ cũng là có thể đạt đến thất phẩm. Cũng chỉ là loài người thần hồn cảnh. Chấm ngoặc kép. Cường đại như vậy yêu thú, cũng khiến cho da lông của bọn chúng phi thường cứng rắn, lực phòng ngự vô cùng cường đại, mà dùng da lông của bọn chúng luyện chế Long Phượng Kim Xí Giáp, có thể ngăn cản bát phẩm thần hồn cảnh cường giả một kích toàn lực. Chấm ngoặc kép, chính là ra ngoài cần thiết phòng ngự pháp bảo. Kia đấu giá sư thuyết hết, bên dưới chính là có người trong ánh mắt, xuất hiện nồng đậm hứng thú. Có thể ngăn cản thần hồn cảnh bát phẩm cường giả một kích toàn lực hộ giáp. Giá trị khẳng định cũng là phi thường cao. Đây Long Phượng Kim Xí Giáp chủ nhân. Muốn dùng đây giáp, đổi lấy một cái lục phẩm đan dược cao cấp. Các vị tranh giá đi. Lúc này, kia Ô Hồng cũng là mỉm cười nói. Như thế để cho rất nhiều người đều là trầm mặc xuống. Đây Long Phượng Kim Xí Giáp giá trị tuy rằng không rẻ. Có thể lục phẩm đan dược cao cấp, giá trị cũng là rất cao, cho nên cũng không có quá nhiều người sẽ lấy ra lục phẩm đan dược cao cấp đem đổi lấy đây Long Phượng Kim Xí Giáp. Bất quá kia Ô Hồng nhưng cũng không nóng nảy, sẽ chờ. Quả nhiên không lâu lắm, chính là có người trực tiếp hô một cái bích oánh đan lục phẩm đan dược cao cấp, có thể để người ta đang tu luyện thời điểm bước vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Có thể đề cao 10% trùng kích cảnh giới tỷ lệ thành công. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Xin lỗi, gần đây Quốc Khánh, mỗi ngày đều rất mệt mỏi. Lại muốn viết sách mới. Cho nên sách cũ làm trễ nãi. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu khôi phục đổi mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.